Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1405, cực nhanh. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc phóng xuất ra Long Hoàng chi diễm, đem ngăn trở trước người Bồng Lai đảo hợp thể đại năng, đều đốt thiêu thành cho tàn. Huyền Xương thấy như vậy một màn, đồng tử kịch liệt co rút lại. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, một đạo màu đỏ thắm hào quang đi vào phụ cận. Tại Long Hoàng khí tức kinh khủng uy áp bên dưới, Huyền Xương thậm chí đã không còn ngăn cản ý niệm trong đầu. Trực tiếp bị Tô Tử Mặc Long Hoàng chi chảo xuyên thủng đầu lâu. Nguyên thần mất đi, Bồng Lai đảo thiếu chủ thân vẫn. Tô Tử Mặc chấn sát người, ánh mắt đảo qua chân núi. Chỉ thấy cách đó không xa, vẫn chạy đến một thân tu sĩ thi thể. Đúng là đi theo bọn hắn đến đây Cảnh Minh, Cảnh Thắng đám người. Những thứ này người, nguyên bản đều nghe lệnh bởi Thiên Phượng Đại Năng. Nhưng Thiên Phượng Đại Năng vì không tiết lộ chuyện hôm nay, lại trước một bước, đem những thứ này thần hoàng đảo tu sĩ chấn giết. Tô Tử Mặc triển khai hai cánh, một lần nữa bay trở về Thánh Hỏa Sơn đỉnh núi. Lúc này, hắn đã không cần phải che giấu dấu vết hoạt động. Thánh Hỏa Sơn trên ra động tĩnh lớn như vậy, hắn hôm nay bản thể đã bị không ít Bồng Lai đảo tu sĩ nhìn thấy. Hắn không có khả năng giết sở hữu người. Lúc này, còn không có bán tổ hiện thân. Nếu là đợi đến lúc bán tổ hiện thân, hoặc là Bồng Lai đảo lão tổ, Kim Ô tộc lão tổ hàng lâm, hắn chính là lành ít dữ nhiều. Phải mau chóng rời đảo. Tô Tử Mặc đi vòng vèo quay về Thánh Hỏa Sơn đỉnh núi, là còn băn khoăn Mạch Ảnh. Mạch Ảnh đi theo hắn thứ hai, hắn nhất định phải đến đem Mạch Ảnh còn sống mang về. Thiếu chủ, chứng kiến loại này hình thái Tô Tử Mặc, Mạch Ảnh nhưng là có chút hoài nghi, nếm thử hô một tiếng. Là ta, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, cùng ta ly khai. Mạch Ảnh bản thân bị trọng thương, Tô Tử Mặc trực tiếp đem nàng còn đang trên lưng của mình, hai cánh vỗ, ngút trời mà đi. Một đạo hỏa quang hướng phía xa xa bay nhanh. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tản ra khổng lồ thần thức, tại trên mặt biển tìm kiếm. Bước vào hợp thể cảnh, Tô Tử Mặc thần thức khuếch trương lớn đến một cái cực kỳ kinh người phạm vi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được một cái hốt hoảng chạy thục mạng thân ảnh. Thiên Phượng Đại Năng, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng. Thiên Phượng Đại Năng thiết lập cạm bẫy, muốn mưu hại tính mạng của hắn. Hắn phải giết người này. Long Hoàng chi thân tốc độ quá là nhanh, đã liền Kim Ô nhất tộc bán tổ. Thân pháp tốc độ đều không đuổi kịp Tô Tử Mặc. Huống chi là hợp thể cảnh Thiên Phượng Đại Năng. Chẳng qua là mười mấy cái hô hấp, một mảng lớn màu đỏ thắm đám mây liền bao phủ tại Thiên Phượng Đại Năng trên đỉnh đầu. Thiên Phượng Đại Năng cảm nhận được nguy cơ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính chứng kiến trong mây mù vỗ cánh ghé qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nhưng ánh mắt xác thực băng lãnh như xương. Thiên Phượng Đại Năng chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Cùng Tô Tử Mặc ánh mắt một đôi, dưới chân đều có chút như nhũn ra. Hắn tuy rằng thân có thần phượng huyết mạch, nhưng ở Long Hoàng trước mặt vẫn như cũ muốn thấp một đầu. Thiên Phượng, ngươi trốn không thoát. Tô Tử Mặc thanh âm chậm rãi truyền đến, lạnh như băng rét thấu xương. Ha ha ha ha. Thiên Phượng Đại Năng mắt thấy đào thoát không hết, dứt khoát buông tha cho, dừng lại thân hình, ngửa mặt lên trời cười to, nói, đơn giản là ta số mệnh bất lực. Lúc này đây, nếu là ta đạt được thần hoàng cốt, ta liền có cơ hội lột xác thành vì Phượng Hoàng. Lúc này chính là ngươi hoang vũ tại vội vàng thoát thân. Giết. Thiên Phượng Đại Năng không chịu thúc thủ chịu trói, ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyên thần, khí huyết, pháp lực cũng đã thúc dục đã đến cực hạn, hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, Toàn bộ người dường như biến ảo thành một trái cầu lửa thật lớn. Đáp xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa văng khắp nơi. Chẳng qua là ngắn ngủi dừng lại. Thiên Phượng Đại Năng đã bị cái này cái thật lớn hỏa cầu thôn phệ. Hình thần câu diệt, Tô Tử Mặc thân hình. Một lần nữa hiển lộ ra. Hơi chút bình phục một hơi. Liền tiếp theo hướng phía thần hoàng đảo bay nhanh. Không có chạy ra rất xa. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Giống như bị cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại theo dõi. Tùy thời đều có thể gặp đại họa lâm đầu. Hắn bước vào hợp thể cảnh. Có trưởng thành là Long Hoàng. Chiến lực kinh thế. Cái này thiên hoang đại lục ở bên trên. Năng uy hiếp được người của hắn. Đã không nhiều lắm. Có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Liền chỉ có một khả năng. Đại thừa lão tổ. Chẳng qua là. Không biết là bồng lai đảo lão tổ. Còn là kim ô tộc lão tổ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng, báo động chợt chợt hiện, thân hình của hắn liên tục, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, sắc trời đột nhiên ảm đạm rồi xuống, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, xoay quanh bao phủ một mảnh cực lớn màu đen đám mây, như là mực nước bình thường, cuồn cuộn mãnh liệt lấy, thời gian dần trôi qua. Cái mảnh này cực lớn đám mây bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Ở đằng kia vòng xoáy sau cùng trung tâm, tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào vòng xoáy sau cùng trung tâm. Thần sắc ngưng trọng, đột nhiên, vòng xoáy trung tâm, bắn ra một vòng thần quang. May mắn Tô Tử Mặc trong đôi mắt, sáp nhập vào trúc chiếu thạch. Nếu không, cái này một đạo thần quang, cũng đủ để đem đôi mắt của hắn chọc mù. Hí, thấy rõ vòng xoáy trung tâm, Tô Tử Mặc không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắc vân vòng xoáy trung tâm, dĩ nhiên là một cái con mắt thật to. Lúc này, cái này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Ẩn chứa âm lãnh sát cơ, tựa hồ Tô Tử Mặc trốn ở đâu. Đều trốn không thoát cái này con mắt dò xét. Tô Tử Mặc tại bồng lai đảo lên. Đại khai sát giới. Chấn giết bồng lai đảo thiếu chủ. Còn là phần đông hợp thể đại năng. Rốt cục vẫn phải kinh động đến đại thừa lão tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này hẳn là bồng lai đảo lão tổ. Nếu là kim ô tộc lão tổ. Tản mát ra khí tức. Có lẽ cùng này bất đồng. Cái này con mắt. Đột nhiên nháy một cái, một đạo cực kỳ lực lượng kinh khủng bao phủ xuống. Tô Tử Mặc ngọn lửa trên người, gần như bị dập tắt. Toàn thân cốt cách, đều phát ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh. Giống như liền muốn rời ra từng mảnh. Cái này là đại thừa lão tổ lực lượng. Lão tổ chân thân, đều không có xuất hiện. Chẳng qua là lộ ra một con mắt. Có thể bộc phát ra chấn sát hợp thể cảnh Long Hoàng lực lượng. Tại này cỗ khổng lồ uy áp bên dưới. Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ. Đều giảm xuống rất nhiều. Liền chạy trốn đều khó có khả năng. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt. Thúc giục nguyên thần. Tâm niệm vừa động. Ngừng tụ ra một đạo pháp quyết. Đột nhiên. Trên lưng của hắn. Ở đằng kia đối với con trai màu đỏ thắm cánh chim phía trên. Vậy mà lại lần nữa sinh trưởng một đôi trẻ con càng thêm cực lớn cánh chim. Đó là cánh chim, hiện lên màu vàng kim óng ánh. Lóe ra sáng chói hừng hực hào quang. Xa hoa, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Đã liền kim ô nhất tộc cánh chim. Tại đó là cánh chim trước mặt. Liền yếu hạ phong, Tô Tử Mặc gào to một tiếng. Vkvkvkv, bách ngốc sạch. Còn đó là màu vàng cánh chim vỗ, tràn ngập một tia thần thông lực lượng. Tô Tử Mặc thân hình, hóa thành một đạo kim quang. Trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ, thậm chí trốn ra cái kia cự nhãn ánh mắt. Chạy xa mà đi, loại tốc độ này bộc phát quá là nhanh. Cái kia trong con mắt lớn, đều lướt qua một tia kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin được, Đây là Tô Tử Mặc bước vào hợp thể cảnh, lĩnh ngộ một đạo khác thiên phú thần thông, cũng là đại hoang yêu vương bí điển trong thiên phú thần thông. Đến từ kim xí đại bằng, cực nhanh thần thông, đó là màu vàng cánh chim. Đúng là kim xí đại bằng cánh chim. Cách chương.